Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 37. Chương 159 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 37. Hạ Tịch cẩn thận đối lập một chút hình ảnh cùng thành phẩm. Bộ dáng 89 phần 10. Chi tiết cũng xử lý có thể, hẳn là không có gì vấn đề. Nàng gật gật đầu, chúng ta đây nhanh lên. Bắt đầu ăn đi. Daniel có chút gấp không chờ nổi mà thúc giục. Chúng ta xuống lầu thời điểm. Ta riêng nhìn thoáng qua. Cuối cùng một vị người chơi ghế lô môn còn không có mở ra, mọi người đều biết hiện tại là mấu chốt. Nhất thời điểm, càng nhanh ăn xong càng không dễ dàng xảy ra sự cố, không có người phản đối Daniel nói. Tiếu Lượng thậm chí đã tích cực mà bắt đầu đem một khối kem tiểu bánh kem cắt ra, bánh kem chỉ có bàn tay như vậy đại, cắt ra 9 phân đến mỗi người trong tay cũng chỉ dư lại một chút, bất quá cứ như vậy. Một ngụm là có thể ăn luôn, tiết kiệm không ít thời gian, oa Tố Vân một đôi mắt sáng lấp lánh. Phan thúc thúc, ngươi làm thật sự ăn rất ngon. Phan Trấn Hải luôn luôn khôn khéo trên mặt rốt cuộc nhịn không được lộ ra chân thành ý cười. Ta liền biết chủ nghệ của ta trình độ không giảm xuống, hắn nói âm vừa ra. Điện tử âm liền vang lên, thật đáng tiếc, bởi vì người chơi Lưu Xuân Hoa vẫn chưa tham dự chế tác quá trình. Sở hữu người chơi hôm nay nhiệm vụ thất bại, phân biệt khấu trừ 1 vạn tích phân. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đang ở thiết phân cái thứ hai đồ ngọt Tiếu Lượng Cương ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, toàn bộ trong phòng bếp an tĩnh đến phảng phất có thể cảm giác được thực chất phẫn nộ, sao lại thế này? Triệu Mỹ Mỹ tức muốn hộc máu, chẳng lẽ cái kia kêu Lưu Xuân Hoa ở ngay lúc này chạy ra? Phảng phất là vì xác minh nàng lời nói. Bên ngoài vang lên rõ ràng tiếng bước chân, đang từ thang lầu phía trên đi xuống dưới, Hạ Tịch. Ngoặc kép, 666 liền biết không sẽ như vậy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nàng hiện tại quả thực muốn hoài nghi. Là hệ thống cố ý đuổi ở ngay lúc này làm Lưu Xuân Hoa tìm được ra tới biện pháp, bằng không như vậy. Hí kịch tính hiệu quả, như vậy thấp xác suất đều có thể bị bọn họ đụng phải. Cũng quá trùng hợp đi, bên ngoài tiếng bước chân trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đại gia sôi nổi quay đầu nhìn về phía sau bếp cửa. Liền nhìn đến một cái 50 tuổi tả hữu nữ nhân đi đến, nữ nhân nhìn đến nhiều người như vậy đều ở nhìn. Chằm chằm chính mình thời điểm, có vẻ có chút co quắp, nàng lôi kéo chính mình khăn trùm đầu. Lau trên trán tế tế mật mật mồ hôi. Sau đó hơi khẩn trương mà đối đại gia nói. Ngươi! Các ngươi hảo, ta là Lưu Xuân Hoa, nàng tiếng phổ thông cũng không tiêu chuẩn. Hỗn loạn một chút giọng nói quê hương, trong phòng bếp rất là an tĩnh. Trong lúc nhất thời không có người cùng Lưu Xuân Hoa đáp lời, Lưu Xuân Hoa có vẻ có chút hoảng loạn. Nàng nói năng lộn xộn mà bắt đầu xin lỗi cùng giải thích. Thực xin lỗi, ta ra tới thời điểm mới biết được cho các ngươi hôm nay trò chơi thất bại. Ta quá sợ hãi. Ta chính là tưởng nhanh lên ra tới. Ta không tưởng nhiều như vậy. Người vãn vài phút ra tới có thể thế nào a? Triệu Mỹ Mỹ tức giận. Mà trách cứ. Chúng ta bên này đều mau hoàn thành nhiệm vụ. Người sớm không ra vãn không ra. Một hai phải tuyển ở ngay lúc này ra tới. Lại ăn hai cái đồ ngọt. Một người một ngụm sự tình. Một hai phút là có thể thu phục. Cố tình cái này họ Lưu ra tới. Khấu 1 vạn tích phân a. Nàng hận không thể tìm Lưu Xuân Hoa bồi. Ta cũng không nghĩ a. Lưu Xuân Hoa trên mặt mang theo mờ mịt cùng hoảng loạn. Ta cũng bị khấu tích phân. Ta đều bị khấu 2 vạn tích phân. Nói tới đây, nàng rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Kia bộ dáng tựa hồ là thương tâm thấu, những người khác hai mặt nhìn nhau. Thấy Lưu Xuân Hoa khóc thành như vậy. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên nói những gì. Tấu chương xong. Hết chương.